Thần nông tiểu y tiên, chương 1492, trụ tiến cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải đồng ý cùng tiến đến. Lương Phi cùng Dễ Thường Thường ở trấn trên ăn cơm xong sau liền xuất phát. Lương Phi bị an bài trụ vào cục cảnh sát. Hiện giờ, Thiên Tâm Pháp Sư đã từ trại tạm giam chuyển giao tới rồi cục công an. Lương Phi đều không phải là lần đầu tiên ở tại cục công an. Nhưng lúc này đây, trong lòng luôn là có chút bất an. Ban đêm 2 giờ đồng hồ, Lương Phi bụng mạc danh có chút khó chịu, chuẩn bị rời giường thượng WC, lại đột nhiên nhìn đến một cái bóng đen. Lương Phi lập tức dùng thấu thị mắt xem xét phía trước. Lại nhìn đến hắc ảnh đã không thấy, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Liền không có để ở trong lòng. Không thành tưởng, từ WC sau khi trở về, hắn vừa mới tưởng vào cửa khi lại phát hiện cửa mở. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ở mới vừa rồi rời đi khi môn xác thật là khóa lại, vì sao lúc này lại bị mở ra. Lương Phi đứng ở tại chỗ không có vào nhà. Hắn dùng thấu thị mắt xem kỹ hết thảy. Nàng sở trụ phòng đặc biệt đơn giản, là một cái rất đơn giản trên dưới trải giường chiếu, sau đó có một cái bàn làm việc, còn có một phen ghế dựa. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể nhìn không sót gì. Phòng nội xác thật không có bất luận cái gì dị thường. Lương Phi lúc này mới tiểu tâm đi vào đi. Hắn nằm ở trên giường càng nghĩ càng không thích hợp. Mới vừa rồi hắn nhớ rõ xác thật là đóng cửa lại. Vì sao lại mở ra? Chẳng lẽ cục cảnh sát cũng có ăn trộm? Không có khả năng, nơi này đương nhiên sẽ không có người xâm nhập. Chẳng lẽ là bị gió thổi khai đi? Lương Phi nghĩ nghĩ, liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ chung, Dễ Thường Thường liền tới gõ cửa. Nàng nói cho Lương Phi, Thiên Tâm Pháp Sư lại phát bệnh. Lương Phi lập tức tiến đến xem xét. Lương Phi phủ thêm áo khoác liền lập tức xuất phát. Đương hắn nhìn đến Thiên Tâm Pháp Sư khi, chỉ thấy Thiên Tâm Pháp Sư trừng lớn hai mắt phóng không, hắn sợ tới mức không thành bộ dáng, cuộn tròn ở góc tường. Ở Lương Phi xem ra, người ở sợ hãi thời điểm sẽ có rất nhiều loại biểu hiện. Có một loại sẽ là la to, mà mặt khác một loại còn lại là quá độ an tĩnh. Thiên Tâm Pháp Sư tình huống thuộc về quá độ an tĩnh, hắn không có quá nhiều nói. Ân u n t ru i n thi c h co d n v. Phía trước Lương Phi nghe Dễ Bình nói qua, Thiên Tâm Pháp Sư gặp được sợ hãi thời điểm tổng hội la to, nhưng hôm nay hắn lại là dị thường an tĩnh. Lương Phi tiểu tâm đi lên trước xem xét tình huống của hắn. Hắn vừa mới vươn tay tưởng cấp Thiên Tâm Pháp Sư bắt mạch thời điểm, Thiên Tâm Pháp Sư lại sợ tới mức không thành bộ dáng, lập tức rút về tay. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Lương Phi khấu mười mấy vang đầu, một bên dập đầu, còn một bên toái toái niệm nói, cầu xin ngươi buông tha ta đi, thật sự không liên quan chuyện của ta, thật sự không liên quan chuyện của ta, ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi, buông tha ta, buông tha ta, không cần giết ta, cầu xin ngươi, không cần giết ta. Thiên Tâm Pháp Sư giống điên rồi giống nhau, toàn bộ nói. Lương Phi sững sờ ở tại chỗ, hắn xác thật xem không hiểu, Thiên Tâm Pháp Sư đây là xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy? Lương Phi lại lần nữa tiểu tâm hỏi, Thiên Tâm Pháp Sư, ngươi nhưng nhận được ta? Thiên Tâm Pháp Sư gắt gao nhắm hai mắt, liền xem cũng không dám xem Lương Phi liếc mắt một cái. Lại lần nữa cấp Lương Phi khái mấy chục cái vang đầu. Thẳng đến hắn vỡ đầu chảy máu, té xỉu trên mặt đất, Lương Phi cảm giác chuyện này không đơn giản. Dễ Thường Thường, người tốt nhất cho ta chuẩn bị một phòng. Hắn tình huống hiện tại có chút không tốt, ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Lương Phi lập tức tìm kiếm trợ giúp. Dễ thường thường liên tục gật đầu. Theo sau nàng sai người đem Thiên Tâm mang nhập một gian thực sạch sẽ phòng. Sau đó lại lần nữa vì hắn mang lên còng tay. Phi ca, người này quỷ kế đa đoan, cho nên còng tay trăm triệu không thể mở ra. Dễ thường thường sau khi nói xong, Lương Phi hiểu ý gật đầu. Hắn trước vì Thiên Tâm băng bó miệng vết thương, sau đó cho hắn ăn vào tiên hồ thủy. Vài phút sau, Thiên Tâm pháp sư đã tỉnh. Tỉnh lại sau hắn, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Lương Phi lại nhìn xem Dễ Thường Thường. Hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Các ngươi thả ta đi. Ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ nhìn đến nữ nhân kia. Không được, ta thật sự sợ hãi. Thả ta đi đi, đi, ngươi muốn đi đâu? Trương Đại Tráng, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi được rớt sao? Dễ Thường Thường nghiêm khắc mở miệng. Thiên Tâm pháp sư không tự chủ được gục xuống đầu. Thực sự có chút bất đắc dĩ. Lương Phi vì Thiên Tâm pháp sư bắt mạch, phát hiện hắn mạch tượng thực bất bình ổn, hơn nữa giống như có trúng độc dấu hiệu. Hắn liền lập tức dò hỏi, ngươi loại tình huống này có bao nhiêu lâu rồi? Ta cũng không nhớ rõ. Gần nhất ta nhất sợ hãi qua đêm. Mỗi lần nhắm hai mắt, ta là có thể mơ thấy một cái nữ quỷ. Ta thật sự rất sợ hãi. Ta Trương Đại Tráng, cả đời không có sợ quá ai, nhưng chính là thật sự sợ nữ nhân kia. Nàng mỗi ngày đều sẽ ở ta bên người, hơn nữa không ngừng hướng ta đi tới. Các ngươi làm ta chết đi. Đã chết tính. Thiên Tâm pháp sư càng nói càng thương tâm. Lương Phi nhận thức hắn đã lâu, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn loại tình huống này. Trước kia Thiên Tâm pháp sư chính là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, hiện giờ hắn lại túng thành cái dạng này, thực sự có chút kỳ quái. Nữ nhân, nói cho ta, nữ nhân kia ngươi có không nhận thức? Nhận thức, hắn là ai? Lương Phi lại lần nữa truy vấn. Thẩm Lâm Đạt, là nàng, thật là nàng. Nàng nữ nhân này luôn là âm hồn không tan, tổng hội xuất hiện ở ta trong mộng. Nàng còn nói, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ chết ở tay nàng. Các ngươi nhanh lên đem ta nữ nhân này bắt lại, khống chế được nàng, bằng không ta sẽ thật sự chết. Thiên Tâm pháp sư nhắc tới Thẩm Lâm Đạt khi, sợ tới mức không thành bộ dáng. Hắn trừng lớn hai mắt, đau khổ cầu xin. Dễ Thường Thường không để ý đến hắn, mà là nghiêm khắc nói, ngươi không cần chơi đa dạng, ngươi còn có mặt mũi đề Thẩm Lâm Đạt, ngươi có biết, ngươi đem nữ nhân kia làm hại có bao nhiêu thảm sao? Nàng hiện tại thành một cái chân chân chính chính thần kinh nhuận bệnh. Nàng hiện tại sợ tới mức cả ngày không dám ra cửa. Tất cả đều là ngươi làm hại, ngươi hiện tại còn làm chúng ta đi bắt hắn. Ngươi cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Dễ Thường Thường tuy rằng là cảnh sát cục trưởng, nhưng ở ngay lúc này, nàng thật là đồng tình Thẩm Lâm Đạt. Biết rõ nữ nhân này không dễ. Thẩm Lâm Đạt không có xảy ra chuyện phía trước, nàng chính là cái phi thường thành công thương nhân, làm việc ổn thỏa, hơn nữa cách nói năng rất hào phóng. Nhưng hôm nay lại thành tinh thần không bình thường nữ nhân. Thiên Tâm pháp sư vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi, liên tục dụi dụi mắt, lập tức tỉnh táo lại. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia thật sự điên rồi sao? Đúng vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nàng bị các ngươi mười mấy người, hiện tại người không người quỷ không quỷ, ngươi làm hại nàng thành cái dạng này. Hiện tại còn nói nàng muốn giết ngươi, thật là đáng giận. Dễ Thường Thường càng nói càng sinh khí, nàng theo sau nhìn thoáng qua Lương Phi, ý bảo hắn ra tới. Lương Phi mới vừa rồi vẫn luôn quan sát đến Thiên Tâm pháp sư, mới vừa rồi hắn nói hết thảy, sở hữu biểu tình toàn bộ bị Lương Phi thu vào đáy mắt. Dễ Thường Thường lại tăng số người vài tên cảnh sát quan sát đến Thiên Tâm. Phi ca, thế nào, hắn bệnh là trang sao? Dễ Thường thường nghi hoặc hỏi, tuy rằng nàng đương nhiều năm cảnh sát, có thực phong phú kinh nghiệm, chính là ở Thiên Tâm Pháp Sư chuyện này thường, thật thật khó ở nàng. Nàng xác thật không có chủ ý, cách Trương.